Đông Phương Nhiêu trong lòng thấp thỏm, lại càng không nguyện ý đi ra ngoài nhìn bản mặt đen như bao công của Phương Diễn. Bụng không thấy đói nên bữa tối cũng định không ăn, nghĩ thầm dù sao Phương Diễn chỉ ở nơi này ngây ngô một ngày. Tối mai sẽ đi, chỉ cần tối hôm nay không ra ngoài, nói không chừng sáng mai Phương Diễn cũng không ở lại, tiến trình quay phim cũng sắp xong rồi. Đông Phương Nhiêu còn có 2 cảnh quay, lấy kịch bản ra ngẫm nghĩ, qua 9 giờ liền lên giường nằm, mấy ngày liên tiếp đều ngủ rất muộn, còn lo không ngủ được, ai ngờ nằm chưa bao lâu đã chìm vào mộng, Thi Lam Lam trở về lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau rời giường đến nơi quay hình, quả nhiên không nhìn thấy Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu thở phào một hơi. 2 cảnh quay cuối, một là cùng Nghi Hạo Đông quay cảnh hôn, một là cùng Thi Lam Lam diễn được xếp vào ngày mai. Nói đến 2 cảnh này cũng đơn giản, nhưng đặt trên tay con rùa Mao Ngô Minh Hạo, đơn giản cũng biến thành không đơn giản. Đông Phương Nhiêu cùng Nghi Hạo Đông diễn hôn bị ưng hơn 10 lần. Nếu không phải là rất rõ Ngô Minh Hạo đối đãi công tác nghiêm túc mà không có tiền lệ. Đông Phương Nhiêu hoài nghi Ngô Minh Hạo là cố ý chỉnh 2 người. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không có cảm giác. Diễn lại, hôm nay lần ưng thứ 15, Ngô Minh Hạo lửa giận xông quan. Cách thật xa liền quát, tôi nói 2 người các người hôm nay xảy ra chuyện gì? Bình thường khó hơn nữa các người nhiều nhất 3 lượt đã qua. Thế nào có cái hôn cũng không xong. Đông Phương Nhiêu cùng Nghi Hạo Đông không hẹn mà cùng từ trong mắt đối phương đều thấy bất đắc dĩ. Đông Phương Nhiêu đóng cảnh hôn từ xuất đạo tới nay là yếu nhất. Không cần lo, cô chỉ cần nhắm mắt lại. Để tôi tới, Nghi Hạo Đông bên tai Đông Phương Nhiêu nhẹ nói. Đông Phương Nhiêu ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu, lần này cảnh hôn ưng hơn 10 lần nữa rốt cục thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hiện trường vẫn bận rộn như cũ, mang đạo cụ mang, đáp chiếc đáp, rối rít vì màn tiếp theo chuẩn bị. Đông Phương Nhiêu cùng Nghi Hạo Đông đã hết cảnh quay, cùng nhau đi đến khu nghỉ ngơi. Đông Phương Nhiêu ngẩng đầu thấy Phương Diễn đang ngồi ở trong khu nghỉ ngơi. Tầm mắt đang hướng mình và Nghi Hạo Đông, cũng không biết đã tới bao lâu, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Nghi Hạo Đông hôn tầng tầng ưng. Không biết Phương Diễn có thấy hay không, mặc dù chỉ là diễn xuất, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ cùng Phương Diễn, bị Phương Diễn thấy những thứ này, trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên, không khỏi dừng lại cước bộ. Sao vậy, Nghi Hạo Đông không biết sao Đông Phương Nhiêu chợt ngừng, cũng dừng lại, hỏi, không có gì, Đông Phương Nhiêu lắc đầu một cái, hướng Nghi Hạo Đông miễn cưỡng cười, tiếp tục hướng phía trước đi. Dù sao chẳng qua là diễn xuất, có gì đâu chứ, Đông Phương Nhiêu trong lòng trong mắt cho mình khích lệ, lén lén liếc một cái trong khu nghỉ ngơi nhìn Phương Diễn. Hắn đang quay đầu nói chuyện cùng Thi Lam Lam, thần sắc như thường, mấy phần khẩn trương cũng tiêu tan bớt. Đúng rồi, 2 người đều sớm ăn ý, chuyện quan hệ dưới luồng sẽ không công khai. Phương Diễn sẽ không như thế nào, hoặc giả anh căn bản cũng không quan tâm. Bạn gái anh nhiều như vậy, buổi chiều Đông Phương Nhiêu không có cảnh quay, yên lặng ở trong phòng ngây ngô, nơi nào cũng không đi, cho đến khi Thi Lam Lam trở lại nói Phương Diễn đi rồi. Đông Phương Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm, Phương Diễn ở chỗ này cho Đông Phương Nhiêu áp lực quá lớn. Thời điểm anh nhìn Đông Phương Nhiêu ánh mắt đều lạnh như băng, làm Đông Phương Nhiêu có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Không biết nơi nào chọc tới hắn, manh đồng rốt cục hoàn thành toàn cảnh bộ quay. Đêm đó đám người điên khùng chơi đùa một đêm, mọi người ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường. Lúc này xe đã chờ ngoài cửa, nên trở về nhà, cảm xúc không đành đương nhiên là có, nhưng cũng không phải rất nhiều. Sớm đã thành thói quen, không có điện thoại thông báo Vũ ca, lúc Đông Phương Nhiêu tới có một người lấy hành lý dùm. Lúc này người biết Đông Phương Nhiêu không nhiều lắm, Đông Phương Nhiêu trực tiếp cáo biệt Ngô Minh Hạo, Thi Lam Lam, còn có Nghi Hạo Đông, đi lối ra bình thường, ở sân bay bắt taxi, rất nhanh thì đến nhà, về đến nhà chuyện thứ nhất là đem hành lý để xuống. Chui vào phòng tắm thư thư phục phục tắm rửa,